Chương 1218, 1218, phá tan cấm chế, 7. Sở Dịch đã nhận biết Ninh Hoan Tâm, hắn còn nhận biết Tưởng Lệ Hành, lấy hắn tuyệt thế dung mạo, tại Yến Kinh Thành bên trong hắn là như thế nào ngụy trang đây này thi triển pháp thuật sao? Nếu là hắn thật sự dùng pháp thuật đến ngụy trang dung mạo của mình, như vậy nhất định sẽ bị người khác cảm ứng ra đến, chí ít Tưởng Lệ Hành nhất định sẽ phát hiện manh mối gì. Ninh Hoan Tâm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi Ninh Hoan Tâm nhìn xem Sở Dịch, ánh mắt trong suốt, giọng điệu trầm thấp ngưng trọng, ngươi tại Yến Kinh là thế nào che giấu tung tích dùng chính là mình diện mục thật sự sao? Sở Dịch nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, mình có nhiều như vậy bí mật, không nghĩ tới, Ninh Hoan Tâm muốn biết nhất lại là cái này chuyện này, nàng sẽ rất để ý sao? Hắn nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Thân thể của ta là không thể đi các ngươi thế giới kia. Cái này bị nguyền rủa thân thể, chỉ có thể lưu trong thế giới này, không già bất diệt. Thân thể không thể xuyên qua, cho nên là ngươi là linh hồn xuyên qua sao? Ninh Hoan Tâm nghe được Sở Dịch, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hồn xuyên nàng chỉ ở trong tiểu thuyết gặp qua. Không sai biệt lắm. Sở Dịch đột nhiên nhíu mày, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, đây coi là vấn đề thứ hai a, cái này không tính, ngươi vừa mới vấn đề thứ nhất vẫn chưa trả lời xong đâu. Ninh Hoan Tâm đánh gãy Sở Dịch, có thế quỵt nợ nàng phải tận lực lại rơi, có thế hỏi nhiều ra một cái là một cái. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm chơi xấu, Sở Dịch QNZ không quan tâm, tiếp tục nói nhỏ lấy, thần niệm của ta cùng hồn thể có thế từ thời không giao tiếp điểm xuyên việt đến các ngươi thế giới kia, ta sẽ ngẫu nhiên nhập thân vào một kẻ hấp hối sắp chết trên thân, bất quá bởi vì ta công pháp QN, bên ngoài thân thể người bài xích, còn có linh lực nhu cầu, ta tại thế giới của các ngươi không thể một lần ngốc quá lâu, cho nên ta cần đại lượng sinh hồn chết phách, QN người khác gâm hồn đến để cho ta linh lực bảo trì dồi dào, dạng này ta mới có thể định thời gian về tới nơi này. Nguyên lai lại là dạng này, những khác tà tu đều là dùng người khác hồn phách đến tế tự, luyện công. Mà Sở Dịch chỉ là dùng đường tính mạng con người cùng hồn phách để duy trì mình tại dị thế giới linh lực. Chỉ vì một mình hắn tự tại, mà hy sinh nhiều như vậy đầu tính mạng vô tội. Ngươi tại Yến Kinh có cái thân phận, cái kia thân phận, ta biết, đúng hay không? Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm Sở Dịch con mắt, đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị đuổi theo hỏi một câu. Sở Dịch tử nhãn tránh bông núp đích, không chậm trễ chút nào, một xoay người rời đi. Vấn đề vượt mức. Nhàn nhạt lưu lại câu nói này, Sở Dịch thân ảnh dung nhập vào dày đặc trong bóng đêm. Ninh Hoan Tâm đứng tại chỗ, tức giận đến thẳng nhíu mày. Gia hỏa này quá giàu hoạn, bất quá. Ninh Hoan Tâm đã cảm thấy Sở Dịch tranh né, cho nên ngươi đến cùng là cái nào đâu ai. Ninh Hoan Tâm cảm thấy đến nơi này, mình tiết tấu một mực trưởng khống tại Sở Dịch trong tay, hoàn toàn không thể thoát ly khỏi đi, điểm này thật sự rất biệt khuất. Lúc này, giữa không trung kinh hồng kiếm đột nhiên rơi xuống, lần nữa đã rơi vào Ninh Hoan Tâm trong tay, thân kiếm thế mà biến thành màu đỏ sẫm, mang theo ẩn ẩn huyết quang. Thật sự chính là tuyệt thế hung khí Sở Dịch, đã kiếm này nhiễm ngươi huyết. Ta vừa vặn dùng để phá ngươi kết giới. Ninh Hoan Tâm rất nhanh thu thập tâm tình, nàng thử nghiệm đem linh lực của mình đưa vào kinh hồng kiếm bên trong. Giờ này khắc này, kinh hồng kiếm kiếm khí mang theo lạnh thấu xương khí tức, đem Ninh Hoan Tâm tóc dài thổi lên, đón gió mà múa. Đi thôi. Ninh Hoan Tâm đem kinh hồng kiếm thả ra, lần này kiếm khí cùng kiếm ý đều so với ban đầu mạnh quá nhiều.